Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, Binh Quý Thần Tốc, Đan Dương ngoài thành liên miên quân trướng ra ngoài có sẵn phiến ruộng tốt. Từng đạo bận rộn thân ảnh vung xuống mồ hôi, rất có vĩnh cửu định cư chi thế. Giả Niệm mang theo một đội binh sĩ tại vừa mới khai khẩn đi ra trong ruộng tuần sát. Nghĩ đến Kỳ Linh bộ đội sở thuộc cử động khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Từ khi hạ lệnh đại quân ngay tại chỗ quân tích chữ sau đó. Trong thành binh mã giống như mất thông đồng dạng, lựa chọn đối với cái này chẳng quan tâm ni vì vậy khai khẩn đất hoang càng thuận lợi. Bọn hắn đều đang đợi, chỉ là không biết phương nào xuất hiện trước nhất chuyển cơ. Chúa công, 3.000 tinh nhuệ kỵ binh đã bí mật tập kết hoàn tất. Có thể tùy thời xuất kích. Cam Ninh mang theo một đội người đi tới. Đối Giả Niệm cúi người hành lễ, đứng tại hơi nghiêng Cam Tồn Hiếu nổi lên không hiểu thần sắc. Chúa công dự định để cái này 3.000 binh mã tập kích bất ngờ nơi nào? Dư Hãn, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi đối Cam Tồn Hiếu trả lời. Cam Tồn Hiếu cùng Cam Ninh nhìn nhau liếc mắt, đồng thời lộ ra mong đợi hào quang. Chúa công chẳng lẽ chắc chắn Dư Hãn thành sẽ đầu nhập vào Ta Dự Trương quận? Dư Hãn vốn là Ta Dự Trương quận một bộ phận, hắn ngoại trừ đầu nhập vào Ta Dự Trương quận bên ngoài lại có thể đảo hướng nơi nào? Mà lại như chuyện không thể làm chỉ có thể hai tuyến chiến đấu. Tập kích bất ngờ Dư Hãn bổ không thể để cho càn quét Dự Trương, Giả Niệm đối hai người trả lời. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời mới mọc. Sau đó hướng phía trước đi hai bước, hào hào tu chỉnh, lặng chờ xuất binh thời điểm. Vâng, Cam Ninh cùng Cam Tồn Hiếu đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Mang theo sau lưng tướng sĩ vãng lai lúc phương hướng đi đến. Chúa công ý tứ rất rõ ràng, Dư Hãn thành đầu hàng cố nhiên đáng mừng, nhưng nếu là khăng khăng là địch vậy cũng chỉ có thể hủy nó. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Giả Niệm đối bên người binh sĩ phân phó, truyền lệnh đặng tướng quân, để hắn tại bên trong quân doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể đi để lọt tin tức. Vâng, một tên binh lính đối Giả Niệm khom người nói. Ngay sau đó quay người đi về phía trước, Giả Niệm tâm cũng theo cái này rời đi tiếng bước chân chập trùng lên xuống. Tính toán thời gian Quách Đại Bàn hẳn là muốn truyền đến tin tức. Trong lúc đang suy tư trước mắt hiện ra một nhóm chữ. Trong lòng lập tức đại định, giải quyết người đem Dư Hãn giải quyết. Không chỉ là Dư Hãn, ta đem toàn bộ Sơn Việt đều giải quyết cho ngươi tốt. Giả Niệm vui mừng quá đỗi. Thốt ra, sau lưng chúng thân vệ không khỏi sững sờ, nổi lên không hiểu thần sắc, đối với bên người thân vệ phản ứng. Ở vào cuồng hỉ bên trong Giả Niệm không thèm quan tâm. Sơn Việt nhất tộc bị cầm xuống không chỉ là một vạn binh mã đơn giản như vậy. Dự Trương trống rỗng, Giang Nam chỗ sao lại không phải không giành hư chỗ. Tỷ như nói Hội Kê cùng Ngô quận lưỡng địa, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, chỉ cần Lỗ Túc ở hậu phương tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể đoạt tại Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy kịp phản ứng trước đó đoạt lấy hai quận chỗ. Nếu là thuận lợi, tụ hợp Dư Hãn thành trong 3.000 binh mã, đủ để cùng đặng đương bộ đội sở thuộc hình thành đối với Đan Dương quận giáp công chi thế. Lúc đó Viên Thuật tại Giang Nam bại cục liền không thể vãn hồi. Công thủ chi thế triệt để đổi chủ, vừa mới Bành Khánh đã cùng Phí Hằng, Lục Phong hai người thỏa đàm, tiếp xuống chính là của ngươi sự tình. Đúng rồi, có một chuyện không thể không nhắc nhở ngươi, sự tình gì? Dư Hãn thành trung quân sư Vu Ngôn Tài binh bại bỏ mình. Ta thuận thế bức ra thế lực sau lưng hắn, nếu là suy đoán không có phạm sai lầm ngươi hẳn là cẩn thận Chu Du khung chát một chỗ khác Quách. Đại Bàn hơi đắc ý nói, ngay sau đó vỗ đùi, trước mắt hiện ra chữ viết, lại nói dựa theo lịch sử quỹ tích phát triển, hắn không phải là ngươi tiểu di tử trượng phu sao, nếu không thử một chút. Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ bên trên hỏi Thamani nhìn xem phía trên chữ viết. Giả Niệm cười khổ lắc đầu, người cũng không phải không biết Chu Du cùng Tôn Sách quan hệ. Muốn đem bọn hắn làm tới, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, đáng tiếc A Quách đại bàn tại Dư Hãn thành quân sư trong phủ. Thở dài thở ngắn, Giả Niệm nhìn xem phía trên chữ viết, tâm dần dần trầm xuống. Nếu như suy đoán của ngươi không có phạm sai lầm, Chu Du biết tin tức này sẽ làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Ăn nhờ ở đậu lại có thể thế nào? Cái kia đạo cũng là, Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Cảm giác sự tình khẩn cấp, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng căn dặn Quách đại bàn. Ta sẽ đích thân xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ kỵ binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài Dư Hãn. Người tại Dư Hãn thành trong làm tốt tiếp ứng, tỉ như nói dẫn đường. Tỉ như nói Dư Hãn thành bên trong 3.000 binh mã tốt, Quách đại bàn cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng trình độ, mặc dù mặt ngoài giống như hết sức xem thường Chu Du. Nhưng trên thực tế lại tràn đầy kiêng kỵ, tuyệt đối không nên xem thường đỉnh cấp mưu sĩ năng lực. Đặc biệt là Chu Du dạng này văn võ toàn tài. Chữ viết tiêu tán khung chát cũng theo đó không thấy. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi mở ra hai chân đi về phía trước. Sau đó chuyển hướng hơi nghiêng. Tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Trước mắt xuất hiện rừng rậm. Ngay sau đó chính là một chỗ gò đất mang. Từng tòa quân trướng nối thành một mảnh. Hết sức hiển nhiên nơi này là một chỗ bí mật đóng quân cứ điểm. 3.000 tinh nhuệ kỵ binh chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúa công, nhìn xem đi tới thân ảnh. Cam Ninh cùng Cam Tồn Hiếu đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Giả Niệm hai mắt trong hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Bành Khánh đã phản bội, nhanh chóng truyền lệnh Lỗ quân sư, để hắn lập tức triệu tập dự trương phủ khố bên trong thuế ruộng tiến về trước Sơn Việt Vâng. Một tên thân vệ đối Giả Niệm trả lời, ngay sau đó hướng một chỗ trong lều vải đi đến. Bồ câu đưa tin phóng lên tận trời, hướng phía trước dự trương quận phủ phương hướng bay đi, nhìn xem từ từ đi xa bồ câu đưa tin, Cam Ninh cùng Cam Tồn Hiếu theo ngắn ngủi trong kinh ngạc phản ứng lại. Bành Khánh đầu hàng, Sơn Việt nhất tộc trên thực tế vương giả thế mà đầu hàng. Mặc dù trước kia nghĩ tới loại khả năng này rất lớn, nhưng khi sự tình chân chính phát sinh ở trước mắt của mình thời điểm, vẫn là bị khiếp sợ nói không ra lời. Chúc mừng chúa công, hội kê cùng Ngô quận lưỡng địa, sắp rơi vào quân ta chi thủ, việc này chỉ sợ sẽ có biến cho nên, biến cố. Chúa công chỉ là Ngô quận Ngô thị, cũng không phải là hắn mà là một người khác hoàn toàn cái này. Cam Ninh nhanh chóng suy tư, không nghĩ ra cái này biến cố đến tột cùng ở nơi nào. Giả Niệm đối Cam Ninh hơi lo lắng nói. Nếu ta quân tốc độ bị kéo xuống đến, như vậy thì có thể cho đóng tại Đan Dương trong thành binh mã hồi viên thời gian. Vì vậy Ngô quận muốn cướp lại nhất định phải nhanh, nhưng lấy 3.000 tốc độ của kỵ binh, chỉ sợ có chút khó khăn, trận chiến này hàng đầu sự tình. Lúc này lấy đoạt hội kê quận thành bên trên Ngô quận thứ hai, triệu tập chúng tướng sĩ. Lập tức binh đến Dư Hãn thẳng đến hội kê, vâng, Cam Ninh cùng Cam Tồn Hiếu đối Giả Niệm lớn. Tiếng bảo, sau đó vãng hai bên đi đến, tiếng bước chân dày đặc vang lên, từng người kỵ binh trước mặt Giả Niệm tụ tập. Không bao lâu liền tạo thành 3.000 người phương trận. Ánh mắt nhìn chung quanh trong lòng lập tức hiện ra một cỗ hào khí. Đại trượng phu vốn nên như vậy. Đem binh đông tiến càn quét đất đai một quận, đợi ta đoạt lấy hội kê binh gõ Ngô quận, không biết các ngươi Viên Thuật, Tôn Sách, Kỳ Linh, Kiều Như Y, lại nên làm như thế nào ngăn cản, có thân vệ dắt tới chiến mã, Giả Niệm xoay người mà lên, sau đó đập lưng ngựa hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cam Ninh cùng Cam Tồn Hiếu thấy thế theo sát phía sau. 3.000 tinh nhuệ kỵ binh hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn hướng về phía trước. Bụi đất tung bay, mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh thân ảnh sớm đã không thấy tung tích. Hết chương.